Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 343, trật tự mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục một mình đi vào tinh không ngắn muốn suy diễn ra hoàn mỹ hệ thống, muốn xây dựng chúng sinh hạnh phúc khoái lạc thế giới. Thôi diễn bắt đầu, Trần Mục đặt mình vào bên trong dòng sông thời gian, trước mắt xuất hiện chúng sinh cảnh tượng, mạnh hơn sinh linh tại bên trong dòng sông thời gian cùng bọt biển không có khác nhau, cho dù là tuyệt đỉnh cường giả cũng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ tương lai, hơn nữa còn sẽ trả giá đắt. Trần Mục nắm giữ vị diện chi lực có thể tại bên trong dòng sông thời gian nhìn đến càng nhiều, nhưng muốn suy diễn cái này hệ thống có thể hay không thành công, cũng rất tốn sức. Hắn cần muốn suy diễn chúng sinh vận mệnh, nhìn đến chúng sinh vận mệnh đi hướng. Trần Mục vừa mới bắt đầu nhìn đến phồn vinh tương lai, nhưng là loại này phồn vinh rất nhanh liền bởi vì tư nguyên không đủ mà phá sập, sau cùng trật tự sụp đổ, toàn bộ thế giới cuối cùng đi hướng vực sâu hủy diệt. Tư nguyên chưa đủ, Trần Mục thôi diễn thất bại. Hắn xây dựng hệ thống, lại bởi vì tư nguyên suy kiệt mà nhanh chóng sụp đổ, muốn phải giải quyết nhất định phải cho chúng sinh định kiếp, để tư nguyên ổn định. Lại thôi diễn một lần, Trần Mục bắt đầu thôi diễn chúng sinh có kiếp sau tương lai, lần này biến hóa muốn ổn định rất nhiều, hắn nhìn đến tương lai vẫn như cũ mơ hồ, cho dù là hắn, cũng vô pháp thấy rõ ràng tương lai. Cho dù cho chúng sinh định kiếp, vị diện cũng gặp phải hủy diệt, vẫn như cũ là tư nguyên không đủ, chỉ cần có người trường sinh, trật tự liền sẽ sụp đổ. Muốn duy trì thiên địa trật tự ổn định, trừ phi thanh trừ đại lượng phổ thông sinh linh, hoặc là thanh trừ bộ phận sinh linh mạnh mẽ. Trần Mục sẽ không như vậy làm, hắn chuẩn bị hoàn thiện hệ thống ổn định thiên địa về sau, lại tiến về Bỉ Ngạn tìm kiếm thất lạc ở bên ngoài bản nguyên vật chất. Nếu như ta có đầy đủ bản nguyên vật chất cũng có thể sáng tạo ra hoàn mỹ thế giới, chúng sinh đều trải qua cuộc sống hạnh phúc. Trần Mục ngẩng đầu nhìn tinh không, hắn nhất định phải tiến về Bỉ Ngạn. Chỉ có lấy được hoàn chỉnh vị diện chi lực mới có thể giải quyết đến từ vị diện khác uy hiếp, mới có cơ hội xây dựng ra hắn trong lý tưởng thế giới. Trần Mục lần nữa thôi diễn, giả dụ nắm giữ đại lượng tư nguyên, cái này hệ thống có thể hay không ổn định. Song lần này so hai lần trước đều muốn thành công, thôi diễn kết quả chứng minh, chỉ cần tư nguyên càng sung túc, trật tự mới thì càng ổn định. Nếu là có vô tận năng lượng, nhất định có thể xây dựng ra hoàn mỹ thế giới. Tiêu giao lâu, Trần Mục trở lại trong lâu. Hắn thôi diễn hao phí rất nhiều ngày, mọi người đều ở nơi này chờ đợi, tất cả mọi người rất chờ mong Trần Mục thôi diễn kết quả. Trần Mục không có che giấu, ta hệ thống có vấn đề, ta sẽ cho chúng sinh tăng thêm cần thiết kiếp số, các ngươi vẫn còn có ý kiến sao? Trúc Chiếu lắc đầu, ta không có ý kiến. Mạn Đà La khiêu mi, liên quan tới thần tiên chức vị, không có cụ thể bảng danh sách, ta muốn như là xử lý không tốt khả năng có tranh luận. Nàng so sánh quan tâm thần tộc địa vị. Trần Mục là Tiêu Giao Minh minh chủ, vẫn là chúng ta nguyện ý ủng hộ thiên đế, từ hắn đến an bài, ta muốn biết rất công bình. U Huỳnh ám chỉ Trần Mục phải bảo đảm công bình, thuận tiện đem nan đề giao cho hắn xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới thần tiên chức vị, Trần Mục còn không có cụ thể an bài, muốn mọi người không có lời oán giận cũng là chuyện rất khó. Thần tộc hệ thống bên trong ngược lại là đem thần tộc chức vị bảng danh sách an bài rất tốt, thậm chí còn trừ lại đại lượng hà thần cùng sơn thần chức vị cho Tiêu Giao Minh, an bài như vậy rõ ràng là thần tộc cao cao tại thượng. Trần Mục dự định tại thần tộc sắp xếp trên danh sách làm sửa đổi, tận lực làm đến công bình công chính, để các tộc cường giả cộng đồng xây dựng trật tự mới. Ta dự định tại nửa tháng sau, lấy vị diện chi lực trọng kiến thiên địa trật tự, trong khoảng thời gian này, mọi người có thể nói mình muốn công tác, nếu là không muốn từ sự tình thần tiên công tác cũng có thể nói ra. Mọi người đối với cái này không có ý kiến, Trần Mục cũng chính thức chuẩn bị an bài các hạng công tác. Trúc Chiếu trước tiên mở miệng, ngươi là thiên đế, thần tộc nguyện ý phục tùng an bài. Thủy Thì Lân gật đầu, mình chủ có cần dùng đến lão phu địa phương cứ việc phân phó. Liễu Trung Nguyên cùng Khuyển Hoàng đồng thời gật đầu, Tiêu Giao Minh cao tầng cùng thần tộc cường giả ào ào gật đầu. Nhìn đến mọi người đều nguyện ý phối hợp, Trần Mục mặt mỉm cười nói. Mời các vị tại Quang Minh Thành tạm thời nghỉ ngơi, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Trúc Chiếu mang theo thành ý, chắp tay nói. Như có cần cứ việc phân phó. Trần Mục nhìn về phía Khương Phục Tiên, bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, công việc này khẳng định phải bận bịu thật lâu. Hội nghị kết thúc, Trần Mục mang theo quyền trục trở lại cung điện. Khương Phục Tiên vốn là muốn cùng hắn công tác, nhưng Đông Hoàng cùng Huyền Vận Thần Hậu đến xem nàng, chỉ có thể trước bồi Phụ Hoàng cùng Mẫu Hậu tại cung điện cái khác hoa viên tản bộ. Huyền Vận Thần Hậu kéo Khương Phục Tiên cánh tay, sắc mặt ôn nhu. Phục Tiên, Mẫu Hậu không biết ngươi mang thai cho nên mới thời điểm không có chuẩn bị. Đông Hoàng mặt mũi tràn đầy vui sướng. Phục Tiên, Phụ Hoàng đã để Vũ Thần về Đông Thần Quốc ngắt lấy thần dược, ngươi về sau muốn nghỉ ngơi thật tốt. Đa tạ Phụ Hoàng cùng Mẫu Hậu. Quảng cáo, Khương Phục Tiên cười khanh khách gật đầu, vốn còn muốn về sau cho bọn hắn kinh hỉ. Huyền Vận Thần Hậu cảm khái nói, năm đó, mẫu hậu hoài ngươi thời điểm, trải qua hơn 100 năm điều dưỡng, phục dụng các loại thần tộc hy hữu thiên chân địa bảo, ngươi về sau khẳng định so mẫu hậu vất vả. Cảnh giới càng cao, càng khó sinh đẻ, Khương Phục Tiên cùng Trần Mục đều là trần nhà tồn tại, con của bọn hắn cần đại lượng tư nguyên. Khương Phục Tiên biết sinh con không phải chuyện đơn giản, nàng không cảm thấy phiền phức, ngược lại cảm thấy mình hiện tại rất hạnh phúc. Phụ hoàng, mẫu hậu, phu quân hiện tại bề bộn nhiều việc, có rất nhiều sự tình phải xử lý, Phục Tiên muốn đi giúp hắn phân ưu, về sau lại bồi các ngươi. Khương Phục Tiên đối với phụ mẫu khom mình hành lễ, Đông Hoàng cùng Huyền Vận Thần Hậu cũng minh bạch biết bọn họ hiện tại có rất nhiều sự tình phải xử lý. Phục Tiên tuyệt đối không nên cho chúng ta đặc quyền, nên như thế nào an bài thì như thế nào an bài, chúng ta coi như ăn thiệt thòi cũng không có việc gì. Đông Hoàng dặn dò, Khương Phục Tiên mỉm cười gật đầu. Trong cung điện, mấy chục trượng quyền trục hoành không trải rộng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trên là thần tiên các loại chức vị an bài, Trần Mục ngay tại sửa đổi, Tần Nghê Thường cùng Ngô Tử Huyên tại chỉnh lý Tiêu Giao Minh thần tiên bảng danh sách. Khương Phục Tiên đi vào cung điện, đi vào Trần Mục bên cạnh, trên quyền trục rất nhiều đều là trống không. Trần Mục cười khổ nói, nương tử tại cái này thần tiên thể chế bên trong, lớn nhất xử lý không tốt cũng là cao tầng cùng nền tầng lựa chọn cùng quản lý. Chức vị lựa chọn căn cứ năng lực liền tốt, phu quân khẳng định xoắn suýt như thế nào quản lý. Khương Phục Tiên đoán được Trần Mục ý nghĩ, nương tử, ngươi thật thông minh. Trần Mục cũng không phải thổi phồng, là thật cảm thấy Khương Phục Tiên cực kỳ thông minh, nàng rất ưu tú, chỉ là bình thường không nguyện ý làm những công việc này. Để năng lực xuất chúng phổ thông tu tiên giả vị chức vị cao phụ trách quản lý, khẳng định sẽ có rất nhiều cường giả không hài lòng, nếu để cho cường giả đứng hàng cao tầng, bọn họ có thể sẽ không dụng tâm quản lý. Phu quân, để chỗ có thần tiên các ti kỳ chức dùng thiên quy ước thúc bọn họ. Cái này đề nghị không tệ. Chế định thiên quy, chỗ có thần tiên đều phải tuân thủ, có ngày quy thì không cần lựa chọn cao tầng tới quản lý, trực tiếp dùng thiên quy quản lý thần tiên. Trần Mục cũng là thiên quy, trừ hắn bên ngoài thần tiên đều không cần phân cao thấp. Phu quân, thần tiên thể chế không có khả năng vừa mới bắt đầu thì rất hoàn mỹ, chúng ta có thể không ngừng hoàn thiện, ta lại trợ giúp ngươi trọng kiến thiên địa trật tự. Có Khương Phục Tiên ở bên bảy mưu tính kế, Trần Mục nhẹ nhõm rất nhiều, bọn họ bắt đầu nhằm vào thần tiên năng lực an bài công tác. Chủ yếu thành viên là Tiêu Giao Minh cường giả cùng thần tộc cường giả, nhưng tiên giới cùng nhân gian rất lớn, cần rất nhiều thần tiên tới quản lý. Trần Mục đối sơn thần, táo thần, hà thần tiêu chuẩn giảm xuống rất nhiều, huyền tiên liền có thể nhận chức cũng cho tu tiên giả đường ra. Tần Nghê Thường phụ trách thu thập Tiêu Giao Minh nội bộ thành viên ý nguyện, Trần Mục sẽ căn cứ ý nguyện của bọn hắn điều cả cương vị của bọn hắn. Trần Mục cố ý để Trần Dĩnh giúp đỡ cùng Trúc Chiếu câu thông thần tộc thành viên ý nguyện, tận lực dựa theo thần tộc thành viên nguyện ý an bài công tác. Rất nhanh, 10 ngày đi qua, chức vị quyền trục dần dần lấp đầy, Trần Mục thuận tiện chế định tốt thiên quy, cũng sớm công khai thiên quy. Trần Mục để Thủy Kỳ Lân đốc xây thiên cung, hắn hiện tại là thiên đế tự nhiên phải có thiên cung tới quản lý thần tiên, mà lại thiên cung có thể sinh ra rất nhiều nhàn chức, giải quyết rất nhiều vấn đề nghề nghiệp. Liễu Trung Nguyên phụ trách chiêu mộ huấn luyện thiên binh, tổ kiến cường đại quân đoàn, để chấp hành thiên quy. Địa phủ chức vị nhiều từ Minh Chủ an bài, hắn thay Trần Mục trấn thủ địa phủ luân hồi, thích hợp cho hắn điểm đặc quyền, để hắn không đến mức bãi công. Minh Chủ tự nhiên là an bài tộc nhân mình, rất nhiều minh tộc tại địa phủ lăn lộn đến chuyện tốt. Yên tĩnh ban đêm, các hạng công tác đều xử lý xong. Trần Mục ngồi tại trong đình viện nghỉ ngơi, Khương Phục Tiên dựa vào bờ vai của hắn, hai người nhìn lấy quyền trục. Phu quân, Trần gia tại sao không có thần tiên? Trần Đồng cùng Trần Tô còn tuổi còn rất trẻ, ta nghĩ bọn hắn tiếp tục tại Tiêu Giao Minh ma luyện, Trần Hãn muốn tại nhân gian bồi hài tử không có thời gian, tộc nhân khác còn không có đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất huyền tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ không phải thần tiên, nhưng so thần tiên càng tiêu giao. Trần Mục vừa cười vừa nói, tuy nhiên Hương Hòa có thể trường sinh, nhưng là thần tiên cũng phải làm việc, Trần Mục sẽ không bỏ mặc Trần gia mặc kệ, về sau thiên cung nhàn chức có thể cho tộc nhân an bài, tuyệt đối so với trường quản mưa gió muốn nhẹ nhõm. Trần Mục thu hồi quyền trục, hắn đem Khương Phục Tiên ôm vào trong ngực, khẽ vuốt bụng của nàng. Khương Phục Tiên thể nội tiểu bảo bảo vẫn là mông lung trạng thái, linh hồn muốn so trước kia cường đại hơn nhiều, bụng ngưng tụ ra năng lượng màu vàng óng quang cầu, ấu tiểu linh hồn ngay tại trong quang cầu. Phu quân, còn sớm. Nương tử, ngươi khổ cực. Trần Mục cảm giác Khương Phục Tiên có chút suy yếu, trong khoảng thời gian này bọn họ vội vàng xử lý thần tiên chức vị, không có chuẩn bị cho nàng bổ thân thể chén thuốc. Tiểu gia hỏa này vẫn rất có thể ăn, không có việc gì, ta nghỉ ngơi một lát liền tốt. Trần Mục không dám khinh thường, hắn đem trong cơ thể mình năng lượng truyền rời đến Khương Phục Tiên thể nội. Phu quân, không cần. Nương tử, ngươi không cần lo lắng, điểm ấy năng lượng tổn thất đối với ta không có ảnh hưởng. Trần Mục bây giờ có thể thôn phệ thiên địa năng lượng, rất nhanh liền có thể khôi phục. Phu quân, ngươi có nghĩ tới hay không, con của chúng ta kêu cái gì? Khương Phục Tiên rúc vào Trần Mục trong ngực tràn đầy chờ mong. Trần Mục còn không có muốn vấn đề này. Không biết là nam hay là nữ, nương tử, ngươi có nghĩ tới không? Khương Phục Tiên tại trong ngực hắn lắc đầu cười khẽ. Còn không có, sư thì tất cả nghe theo ngươi. Gọi là Trần Khương, không được, Trần Mục không khỏi lắc đầu than nhẹ. Thật khó, so định thiên quy còn khó. Vậy ngươi từ từ suy nghĩ, ta mặc kệ. Khương Phục Tiên tại Trần Mục trong ngực cọ sát. Hôm sau, sáng sớm, Trần Mục để Ngô Tử Huyên đem sắp xếp tốt bổ nhiệm quyền trục sớm công khai, để mọi người quan sát có không hài lòng có thể sách đi ra sửa đổi. Quang Minh Thần Miếu bên ngoài rất náo nhiệt, kim sắc bảng danh sách đặc biệt dễ thấy, các tộc cường giả đều tại phụ cận vây xem, còn đang nghị luận. Thái Dương Chân Quân Trúc Chiếu chấp trưởng Thái Dương, Thái Âm Chân Quân U Huỳnh chấp trưởng Thái Âm, U Minh Chân Quân Minh Chủ chấp trưởng Luân Hồi, nhìn lấy công bố ra bảng danh sách U Huỳnh khẽ nhíu mày. Đại ca phần này bảng chỉ có chức vị, lại nhìn không ra thân phận cao thấp. Trúc Chiếu mắt trong mang theo thưởng thức. Chức vị không có cao thấp, làm thế nào mới có cao thấp, ta nhìn an bài rất tốt, ta không có ý kiến. Dù sao công việc của chúng ta rất nhẹ nhàng, để mặt trời cùng Thái Âm bình thường vận hành là được. U Huỳnh cũng không có ý kiến, hai người bọn hắn không có ý kiến, đa số thần tộc đương nhiên sẽ không có ý kiến, vẫn là có cá biệt không hài lòng. Tỷ như có thần tộc không muốn đi nhân gian làm thần tiên, có tu tiên giả không muốn đi tinh không, còn có cảm thấy mệt mỏi, muốn từ bỏ thần tiên công tác. Trần Mục cho bọn hắn điều chỉnh cơ hội. Đại đa số đều sẽ đạt được công việc hài lòng, nhưng vẫn là có rất nhỏ bộ phận đến sau cùng đều không thỏa mãn, Trần Mục cũng không có tạm bọn họ. Còn có rất nhiều cường giả muốn làm thần tiên, vô luận công việc gì đều có thể. Trải qua 2 ngày nữa điều chỉnh, sau cùng thần tiên bảng danh sách xác định, Trần Mục biết thời gian eo hẹp, hắn đêm đó liền bắt đầu xây dựng trật tự mới. Quang Minh Thành bên ngoài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các tộc cường giả đứng tại trên thảo nguyên. Trần Mục đứng tại chỗ cao, trước người hắn xuất hiện kim sắc quyền trục lấy vị diện chi lực ngưng tụ mà thành, quy tắc cùng trật tự tại quấn quanh. Trúc Chiếu đi đầu cắt vỡ tay cầm, huyết quang đằng không mà lên, vô số cường giả đồng thời lấy huyết thề, huyết quang thắp sáng bầu trời đêm, sau cùng toàn bộ lọt vào kim sắc quyền trục, trên quyền trục hiện ra đông đảo tên. Thể ước có hiệu lực, thiên địa chấn động, bái kiến thiên đế, bái kiến thiên đế, các tộc cường giả đồng thời quỳ xuống, tiếng hoan hô vang vọng tứ hải bát hoang. Khương Phục Tiên cùng Tần Nghê Thường đứng tại trong cung điện, các nàng ngắm nhìn nơi xa. Trần Dĩnh nghi ngờ nói, ta ca làm sao không cho ngươi nhóm làm cái thần tiên làm a, thần tiên nào có nhẹ nhàng như vậy. Tần Nghê Thường minh bạch Trần Mục an bài, có chỗ tốt tuyệt sẽ không quên người nhà của mình. Khương Phục Tiên không muốn làm thần tiên, làm Trần Mục nương tử, nàng hiện tại là minh chủ phu nhân, tương đương với đế hậu. Kim sắc quyền trục đốt huyết quang, các loại quy tắc trật tự hướng bốn phía lan tràn. Quảng cáo, một vòng lại một vòng quy tắc trật tự như là gợn sóng khuếch tán, tầm thường cường giả đều không ngóc đầu lên được. Trần Mục đứng tại chỗ cao, bóng người vĩ ngạn, hắn toàn thân tản ra ánh sáng, đang lấy không gì địch nổi sức mạnh to lớn trọng kiến thiên địa trật tự. Các tộc cường giả có thể rõ ràng cảm ứng được quanh thân quy tắc xuất hiện biến hóa. Kim sắc quyền trục đột nhiên phân hóa thành vô số huyết sắc ấn ký tan vào tại chỗ cường giả thể nội, bọn họ hiện tại thành là chân chính thần tiên. Trên thảo nguyên thần tiên tương sau đó biến mất, một đạo đạo lưu quang chạy hướng chân trời góc biển, tàn mát tại thiên nam địa bắc, thậm chí là trong tinh không. Theo chỗ có thần tiên đúng chỗ, Trần Mục lấy vị diện chi lực xây dựng ra trật tự mới. Đối với người bình thường mà nói cũng không có cảm giác, nhưng là đối tu tiên giả mà nói có thể rõ ràng cảm giác được bên người quy tắc trật tự xuất hiện biến hóa. Trước kia trở thành sự thật tiên đô rất khó trường sinh, hiện tại thành là địa tiên liền có thể tiếp nhận hương hỏa trường sinh, tùy theo mà đến kiếp số tương ứng gia tăng. Trật tự mới xuất hiện lúc mặt trời mọc, ánh bình minh chiếu sáng Quang Minh Thành. Trần Mục hài lòng trở lại cung điện, Tần Nghê Thường trêu ghẹo nói, tiểu sư đệ, trật tự mới trọng kiến hoàn tất, Tiêu Giao Minh còn có tồn tại tất yếu. Có thể thả ta trở về. Trần Mục mỉm cười lắc đầu. Sư thì còn có rất nhiều sự tình cần Tiêu Giao Minh, tỉ như quản lý tu tiên môn phái, tuyên truyền hương hỏa hệ thống, ngươi muốn là cảm thấy vất vả ta cho ngươi nghỉ. Đã còn làm việc vậy ta lưu lại, thuận tiện còn có thể bồi bồi sư thì. Vẫn là chính mình sư thì tốt, ha ha ha, Trần Dĩnh kích động nói, ca, Liễu tiền bối nói muốn xây thiên cung, là thật sao? Trần Mục gật đầu, về sau thần tiên đều do thiên cung bổ nhiệm, đến lúc đó ta để ngươi tại thiên cung làm bưng trà dâng nước tiểu tiên nữ thế nào? Không muốn, ta muốn làm nữ chiến thần. Trần Dĩnh hai tay vòng ngực ngạo kiều nghềnh đầu. Trần Dĩnh vốn còn muốn cùng Trần Mục lăn lộn cái uy phong chức vị, nhưng sau cùng không có cái gì. Khương Phục Tiên không có chúc mừng, ngược lại nhắc nhở. Phu quân, trật tự mới còn cần giám sát, ngươi không thể buông lỏng cảnh giác. Trần Mục trịnh trọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trở về thì là chuyện này, Dĩnh Dĩnh, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng Phục Tiên tỷ tỷ, muốn chuẩn bị cho nàng bổ thân thể chén thuốc. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Trần Dĩnh rất ưa thích làm việc như vậy. Trần Mục nhìn về phía Tần Nghê Thường, sư tỷ Tiêu Giao Minh cao tầng rất nhiều đều trở thành thần tiên, thế tục sự tình cần giao cho ngươi xử lý. Không có vấn đề, Tần Nghê Thường đáp ứng vô cùng sảng khoái. Trần Mục nhẹ nhàng ôm lấy Khương Phục Tiên. Nương tử thiên địa mới trật tự, đại khái cần thời gian 3 tháng kiểm nghiệm, ta đưa ngươi về Trần gia. Khương Phục Tiên lắc đầu, ta ngay tại Quang Minh Thành trợ giúp sư muội xử lý sự vụ, ngươi thật tốt giám sát thiên địa trật tự, chuyện nơi đây ta xử lý. Cái kia tốt, Trần Mục không có ép buộc Khương Phục Tiên nghỉ ngơi, mà chính là mắt nhìn Trần Dĩnh, cái sau dí dỏm chớp mắt, nàng minh bạch ca ca ý tứ. Khương Phục Tiên rời đi Trần Mục trước ngực, mỉm cười nói. Ngươi nhanh đi mau lên. Nếu như có thể, Trần Mục chỉ muốn hầu ở Khương Phục Tiên bên người, hiện tại hắn chỉ có thể rời đi Quang Minh Thành, hành tẩu ở trong thiên địa. Quan sát thiên địa trật tự phải chăng ổn định, đang quan sát đồng thời, còn đang không ngừng thôi diễn, dự chắc cái này hệ thống có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Tần Nghê Thường phụ trách tuyên truyền hương hỏa chế độ, để dân chúng cung phụng tương ứng thần tiên. Muốn mưa thuận gió hòa, liền muốn tế bái phong thần cùng vũ thần, khác biệt địa vực có khác biệt phong thần cùng vũ thần, các nơi gió thổi mưa xuống cũng khác nhau. Sơn thần nhiều vì tu tiên giả, hà thần nhiều vì yêu tộc, minh tộc phụ trách địa phủ, thần tộc nhiều cùng quy tắc trật tự có quan hệ, các tộc cường giả lẫn nhau hợp tác cộng đồng duy trì thiên địa thăng bằng. Kim thiền tuyên dương Phật Pháp, thành lập Phật miếu, tuy nhiên thoát ly thần tiên thể chế, phân đi bộ phận thần tiên hương hỏa, nhưng Trần Mục không có ngăn cản. Theo thời gian trôi qua, các nơi hương hỏa số lượng dần dần tăng nhiều, Trần Mục phát hiện thu đến hương hỏa nhiều nhất không phải hắn, mà chính là Khương Phục Tiên. Mọi người đem Quang Minh nữ thần làm thành hy vọng, Trần Mục không có để ý, hắn tuy nhiên được xưng là thiên đế, nhưng rất nhiều phổ thông người dân còn không biết hắn. Đi qua 3 tháng quan sát, Trần Mục xác định trật tự mới có thể duy trì rất nhiều năm. Trần Mục thôi diễn qua rất nhiều lần, sau cùng đều phát hiện thế giới trật tự sớm muộn sẽ sụp đổ. Xem ra nhất định phải lấy hoàn chỉnh vị diện chi lực trọng kiến trật tự mới có thể dài lâu. Trần Mục ánh mắt kiên định, hắn nhìn lấy tinh không chỗ sâu vị diện thông đạo. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.